Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Tiên Kiên. Trạng vạng tối, Lưu Ngọc nằm ngang ở trên giường, nhìn chằm chằm vào nóc phòng, cũng không có như bình thường giống như tu luyện, đi một chuyến sư tôn cái kia, đem tình huống cẩn thận nói xuống. Đường Hạo nghe xong cũng là một hồi trầm mặc, hiển nhiên cũng là hào không biện pháp. Về sau Đường Hạo đến là cho Lưu Ngọc kỹ càng phân tích ngoại phái nhiệm vụ đau buồn âm thầm chỗ, cũng báo chi Lưu Ngọc đem tích lũy ở dưới toàn bộ điểm cống hiến đến Hoàng Bảo Đường đổi thành đan dược, nếu trong tay có linh thạch cũng đi phường thị tiêu hết mua sắm đan dược, không có đan dược phụ trợ tu hành, nếu muốn tại bên ngoài đột phá tu vi muôn phần khó khăn. Tại Lưu Ngọc lúc gần đi lại khuyên bảo Lưu Ngọc, thế tục ngươi lừa ta gạt, nhân tâm hiểm ác, làm việc nhất định phải nghĩ lại. Tại Đường Hạo xem ra chính mình tên đồ đệ này coi như là phế đi, phái đến thế tục trong 10 năm, túi trong rỗng tuếch, điểm cống hiến cũng không nhiều, tu vi tất nhiên trì trệ không tiến, lãng phí 10 năm này, coi như là về sau tu luyện đến đại viên mãn, tuổi cũng nhất định rất cao, nên biết tuổi càng lớn, trúc cơ thành công khả năng lại càng thấp, có thể hay không tu luyện đến đại viên mãn kia còn muốn khác nói. Nhẹ khẽ vuốt vuốt túi chữ vật, bên trong có Lưu Ngọc toàn bộ gia sản, linh thạch có 3.100 nhiều khối, túi chữ vật bản thân cũng đáng hơn 500 khối linh thạch. Một kiện màu đỏ trường kiếm, tên là Xích Mộc Kiếm, là một kiện nhất phẩm trung cấp pháp khí, thân kiếm do trăm năm xích mộc điêu khắc mà thành. Hoàng kim làm chuôi, giá thị trường ước là 500 khối linh thạch, một chương tam phẩm trung cấp kim giáp phù, phóng ra này phù về sau, có thể ngăn cản mấy lần luyện khí 10 tầng tu sĩ công kích. Giá trị xa xỉ, giá thị trường ước là 1000 khối linh thạch, còn lại chính là chút ít sinh hoạt đồ dùng, y phục, ngân lượng các loại, nhưng từ nơi này chút ít tổng giá trị 5.100 nhiều khối linh thạch đến xem. Tu vi chỉ có luyện khí tầng 5 Lưu Ngọc, không thể bảo là không giàu. Hiển nhiên Đường Hạo sâu sắc đánh giá thấp Lưu Ngọc thân gia. Mấy thứ này đều là gia gia của hắn Lưu Lập lưu cho hắn đây. Lưu Ngọc tuổi nhỏ lên núi về sau, cách mỗi mấy tháng, Lưu Lập đều lên núi tới thăm, mỗi lần đều mang đến quý báu dược liệu cùng linh thạch. Lưu Ngọc trong trí nhớ gia gia của hắn vĩnh viễn đều là một bộ khuôn mặt tươi cười, đối với hắn hòa ái dễ gần, muốn gì được đó. 3 năm trước đây, đó là gia gia của hắn một lần cuối cùng lên núi. Sau đó không lâu liền truyền đến Lưu Lập qua đời tin tức. Lưu Ngọc nhớ rõ, gia gia thần tình nghiêm túc dẫn hắn đi vào góc núi một chỗ vắng vẻ chi địa. Mặt không thay đổi cho hắn túi đựng đồ này, nói trong túi chữ vật có một chút địa đồ. Trên bản đồ dấu hiệu lấy một nơi, chỗ đó có một tòa động phủ, vẫn là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ tọa hóa chi địa. Động phủ trước có pháp trận thủ hộ, làm cho Lưu Ngọc tu vi đạt tới luyện khí hậu kỳ lúc có thể đi nếm thử phá trận. Cũng khuyên bảo việc này không thể báo cho ngoại nhân biết. Thế tục hiểm ác, cẩn thận dẫn họa trên người. Sợ Lưu Ngọc không tin, không hiểu được nhân tâm khó lường, liền nói cho một kiện làm cho Lưu Ngọc khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Đến nay khó có thể tin sự tình. Năm đó Lưu Lập bốn phía lưu lạc, tìm kiếm cơ duyên trong làm quen một gã tán tu, tên là Tuyên Kiên. Hai người cùng ở trong một ngôi tửu lâu, không hiểu quấn vào một lần vô cùng thê thảm ác chiến ở bên trong. Hai người đồng lòng giết ra lớp lớp vòng vây, lúc ấy thập phần hung hiểm, hơi có sai lầm, hai người sẽ hội mất mạng tại chỗ. Từ nay về sau hai người kết bạn mà đi, cùng chung tìm kiếm cái kia mờ mịt mà cơ duyên. Trong đó mấy lần xuất sinh nhập tử, hai người đều lẫn nhau đã cứu đối phương tính mạng, bởi vì tuổi tương tự liền kết làm khác họ huynh đệ. Tiên Kiên hơi lớn mấy tuổi, nhận thức làm huynh trưởng. Hai người không có gì giấu nhau, có thể nói cùng chung hoạn nạn. Nguyên lai Tiên Kiên tu hành công pháp là gia truyền, là một nhỏ nhất tu chân gia tộc. Truyền đến Tiên Kiên lúc, trong gia tộc cũng chỉ thừa Tiên Kiên mình là tu chân giả, những người khác đều không có linh căn. Mắt thấy tu chân gia tộc sẽ phải biến thành thông thường tộc, gia đạo sa sút, tiên kiên bản thân cũng lo lắng trọng trọng, thường xuyên than thở, hơn 20 năm chẳng có mục đích, bốn phía lưu lạc. Hai người cũng không quá đại thu hoạch. Năm tháng trôi qua, tuổi cũng càng lúc càng lớn, liền riêng phần mình về đến trong nhà, nhưng vẫn liên hệ thư, liên hệ cũng không có trung đoạn. Có lần Lưu Lập áp tải đi ngang qua tiên kiên phủ đệ, liền đến nhà bái phỏng. Hai người chia lìa có hơn 10 năm, gặp nhau sau rất cảm thấy thân thiết, cầm đuốc soi nói chuyện trong đêm. Lưu Lập đem vô tình ý cứu trợ trúc cơ tu sĩ Trương Vô Tâm sự tình báo chi tiên kiên, làm tiên kiên cảm thấy không thể tưởng tượng. Một bên làm Lưu Lập mừng được cơ duyên, và lại thế hệ tôn tử thân có linh căn, tu chân có người kế tục mà cảm thấy vui mừng. Một bên làm nhà mình hậu bối đều không tu chân tư chất, gia tộc suy sụp mà cảm thấy bất đắc dĩ. Theo lần kia về sau, hai người tại cũng không có gặp nhau, thư cũng cực ít, bởi vì Lưu Lập một lòng vì Lưu Ngọc tu chân tài nguyên mà bôn ba. Mà tiên kiên cũng ở đây vì gia tộc tương lai nghĩ biện pháp. 3 năm trước đây, Lưu Lập đột nhiên thu được tiên kiên một phong thư gửi. Trong thư hỏi thăm Lưu Lập trong tay có hay không có uy lực lớn pháp khí, hoặc là pháp phù các loại kia vật phẩm. Lưu Lập xem xét thư gửi, cho rằng lão hữu gặp được cái gì khó giải quyết phiền toái, thập phần lo lắng, lập tức liền khởi hành tiến đến tương trợ. Đi đường suốt đêm, dãi gió dầm sương một khắc đều không dám trễ nãi. Trải qua hơn 10 ngày bôn ba mới đi đến. Tiên kiên chứng kiến lão hữu Lưu Lập phong trần mệt mỏi chạy đến, trong lòng thập phần cảm kích, cảm thán có bạn bè như thế, này sinh không uổng. Nguyên lai tiên kiên cũng không có gặp được khó giải quyết sự tình, chỉ là năm thọ đã cao, gần đây cảm thấy dương thọ sắp hết, không lâu liền muốn buông tay mà đi. Nhưng trong nhà hậu bối đến nay nhưng không một người mang linh căn, sợ chính mình sau khi chết, gia tộc không người dựa vào, gia đạo suy bại, càng sợ sau khi chết, gia tộc xuất hiện người mang linh căn giả, không người răn dạy, không tu chân tài nguyên, chịu khổ mai một, gia tộc không được phục hưng. Tiên kiên gia tộc các thời kỳ đều tồn tại tu chân giả, tuy rằng tu vi cũng không cao, nhân số cũng không nhiều, nhưng một mực truyền thừa đến nay, đã kéo dài hơn 800 năm. Tiên kiên sinh ra lúc, trong gia tộc còn có một vị tu chân giả, chính là phụ thân hắn Tiên Trung Nhị. Tại tiên kiên sau khi thành niên, Tiên Trung Nhị tại một lần cùng người tranh đoạt linh thảo trong bị người đánh chết. Tiên kiên gia tộc truyền có một chương thần bí đồ, làm vì gia tộc trong lớn nhất bí mật, truyền miệng, cũng không báo bên ngoài người. Địa đồ dấu hiệu lấy một tòa động phủ, là một trúc cơ tu sĩ tọa hóa chi địa. Động phủ trước có pháp trận thủ hộ, các thời kỳ tiên kiên tộc nhân đều có đi nếm thử mở ra động phủ, nhưng đều bởi vì tu vi quá thấp, không phá được pháp trận. Tiên kiên gia phả trong ghi lại các thời kỳ tộc nhân tu vi cao nhất làm luyện khí 7 tầng. Mấy năm trước gặp nhau, tiên kiên biết được Lưu Lập vô tình ý cứu trợ trúc cơ tu sĩ, sau đó đã nhận được phong phú đáp tạ. Lúc ấy tiên kiên đã nghĩ hỏi, trong tay có không uy lực rất mạnh pháp khí, muốn mượn đến đánh bại pháp trận, lấy ra trong động phủ còn sót lại bảo vật, nhưng cuối cùng cũng không có nói ra miệng, bởi vì gia tộc bí truyền, không thể đơn giản đạo tại ngoại nhân nghe, mà không báo chi Lưu Lập bí truyền, coi như là Lưu Lập trong tay có uy lực cường đại pháp khí, cũng không nhất định hội tin tưởng mượn. Lúc ấy tiên kiên thân thể cũng không đáng lo, nghĩ đến nếu xuất hiện người mang linh căn hậu nhân, liền đem địa đồ truyền cho hắn. Nhưng hiện nay tiên kiên dương thọ gần, thật sự là đợi không được, liền viết thư hướng Lưu Lập hỏi thăm, trong tay có hay không có uy lực cường đại pháp khí. Hiền đệ, người có thể chạy đến, vi huynh rất là vui mừng, lão ca trước đã cảm ơn. Hiền đệ, trong tay ngươi có hay không có cao cấp pháp khí, vi huynh có trọng dụng. Tiên kiên, Lưu Lập hai người ngồi ở trong mật thất, đều đã đến thất tuần chi niên, đầu đầy tóc trắng. Tiên kiên sắc mặt tái nhợt, đầy khuôn mặt u sầu, nhưng Lưu Lập sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, không hiện lão thái. Nói chuyện phiếm sau một lúc, tiên kiên ân cần mà hỏi thăm, Đại ca, làm sao như thế hỏi thăm? Đến cùng gặp được chuyện gì? Lưu Lập suy nghĩ một chút nhẹ giọng mà trả lời. Lão đệ, vì huynh hữu nan ngôn chi ẩn a. Tiên Kiên tràn đầy nếp nhăn trên mặt hiện ra một tia áy náy. Tại chưa có xác định lúc trước, không muốn lộ ra địa đồ sự tình. Đại ca, tiểu đệ trong tay mặc dù không cao cấp pháp khí, nhưng có một chương tam phẩm cao cấp pháp phù Bạo Viêm Liên Châu. Uy lực cực lớn, khá châm trước một lát. Lưu Lập liền trả lời. Cái này chương pháp phù Lưu Lập thập phần quý trọng. Hắn muốn lưu lại cho cháu của mình Lưu Ngọc. Tam phẩm cao cấp pháp phù. Uy lực như thế nào? Tiên Kiên lập tức hỏi. Kích động không thôi. Trên mặt tái nhợt hiển lộ ra một tia huyết sắc. Vị kia trúc cơ tiền bối tặng cho lúc nói. Uy lực tương đối trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích. Sẽ khiến ta thận trọng sử dụng. Lưu Lập chi tiết báo chi. Đối với lão đại ca cũng không có giấu giếm. Lão đệ ngươi hãy nghe ta nói. Chấm ngoặc kép. Tiên Kiên liền đem gia tộc bí văn nho nhỏ báo cho Lưu Ngọc. Cũng mời hắn ra tay cùng một chỗ phá trận. Nếu như thành công phá vỡ trận pháp. Động phủ đoạt được tặng cho Lưu Lập một chút. Sau đó. Hai người tại trong mật thất trọn vẹn thương nghị một đêm. Hết chương.